Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, sát khí ngập trời, đệ nhất tiên quan quá to lớn, hơn nữa tổng cộng 10 cái cổ lộ, đi về đệ nhất thiên quan nơi sâu xa, 10 cái cổ lộ mọc rễ đại đạo thụ, đây là vũ trụ kỳ chân, đại đạo dựng dục ra đến tiên thụ. Ngoại giới trên căn bản không tìm được một cây đại đạo thụ có thể ở đại đạo thụ bên dưới tu luyện, chính là bằng trời tạo hóa, thậm chí chiếm cứ một cái ghế một tháng, đế lộ chiến đồng dạng có bằng trời khen thưởng. Chuyện này quả thật chính là một cái sát phạt con đường, hài cốt chồng chất mà thành. Cửu tuyệt thiên đều truyền lưu một câu nói, đế lộ chiến đi tới, hài cốt làm bạn, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Hơn nữa đại đạo thủ khen thưởng thêm, chỉ có năm thứ nhất mới sẽ có. Này năm thứ nhất cũng là thảm thiết nhất đào thải. Này năm thứ nhất đi tới, sẽ tử thương đếm không hết cường giả. Đệ nhất thiên quan quá to lớn, chính là một cái vô cùng mênh mông vũ trụ. Một cái kỷ nguyên trên căn bản mới mở ra một lần đế lộ chiến, thai nghén rất nhiều kỳ chân dị bảo. Ai cũng biết đại đạo thụ ghế căn bản không phải tốt như vậy chiếm cứ, cơ bản mới vừa bàn tới ngồi lên sẽ bị cường lực giết xuống. Rất nhiều người đều sẽ chọn tìm một chỗ bế quan đột phá, hoặc là tiến vào đệ nhị thiên quan. Mảnh rừng núi này đột nhiên bắt đầu run rẩy, thần hỏa cuồn cuộn phân tán, một đám lớn hỏa tộc cường giả hoành xung mà ra, nam nữ già trẻ đều có. Một khi đế lộ chiến mở ra, các đại tộc đều sẽ phái hết thảy thế hệ tuổi trẻ cường giả giết hướng về đế lộ chiến. Siêu cấp đạo thống dốc hết bộ tộc lực lượng, quá mức chấn động. Dù cho chỉ là một nhóm người, cũng có hơn 1.000 binh mã. Tương lai một khoảng thời gian, bọn họ sẽ ở đế lộ chiến bên trong mở cương nát đất, chiếm cứ tài nguyên bảo vật. Nhanh lên một chút, đừng làm cho đạo lăng đào tổ. Hắn đã là trọng thương, đây là tuyệt giết hắn thời cơ tốt. Chân long thể binh cùng côn bằng chân vũ nhất định phải thu hồi. Hừ, hắn trốn không thoát, chung quanh đây đều là chúng ta hỏa tộc người. Từ khi đạo lăng gan to bằng trời tiến vào nơi này bắt đầu, nhất định đó là một con đường chết. Hỏa tộc cường giả cười nhạt, bọn họ đều ở chạy gấp, chỗ đi qua khói bụi đầy trời, hư không run rẩy. Hỏa tộc làm sao hướng phía sau trở về, bốn phía qua đường tu sĩ đều sợ hãi. Không biết xảy ra chuyện gì, hỏa tộc vì sao điên cuồng như thế, sau này lui lại. Xảy ra chuyện gì, có cả người tinh lực cường thịnh thanh niên nam tử ngăn lại một cái hỏa tộc tu sĩ hỏi. Các ngươi hỏa tộc đang làm gì? Ta vừa nãy thật giống nghe được các ngươi đang hô hoán đạo lăng. Lẽ nào hắn đi vào, ngươi là thích ra người? Hỏa tộc người trung niên này con mắt lạnh lẽo, hỏi, không sai, ta là thích gia tộc nhân. Thích gia thanh niên gật đầu, khí thế như núi, trầm ổn bá tuyệt, là một cái hiếm thấy cao thủ trẻ tuổi. Hừ, ta cảnh cáo các ngươi thích gia, đạo lăng là ta hỏa tộc con mồi, các ngươi thích gia không được nhúng tay. Cái này hỏa tộc người trung niên khẽ quát một tiếng, liền vượt qua hướng về nơi sâu xa. Đạo lăng người mang báu vật, quyết không thể rơi vào thích gia trong tay. Đáng ghét, cái này thích gia thanh niên sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, được lắm hỏa tộc, hàn hỏa tử hiên cũng không có bộ tộc ta tiểu tổ mạnh mẽ. Đạo lăng chính là ta thích gia tất phải giết người. Hừ, há có thể tiện nghi các ngươi hỏa tộc. Vị này thích gia thanh niên trực tiếp phát gia tộc ấn triệu hoán lệnh. Phụ cận thích gia cường giả chiếm được tin tức này, chớp mắt sôi trào, Có cường giả phẫn nộ quát, nhanh đi theo ta, đạo lăng đến rồi, tự tìm đường chết bước vào một ngày quan. Cái gì? Đạo lăng đi tới đệ nhất thiên quan, tiểu tử này có phải là điên rồi? Hắn không phải là bị tạo hóa lực lượng kích thương, không phải trở về vũ trụ sơn à? Bốn phía Thích Gia cường giả thất sắc, phụ cận qua đường người đều biến sắc. Chuyện này quá to lớn, đạo lăng tình huống như thế lại vẫn dám đến đế lộ chiến. Căn bản không có trở về vũ trụ sơn. Hắn khẳng định là cố ý nói như vậy che đậy chúng ta Thích Gia. Tiểu tử này thực sự là đáng ghét. Các ngươi động tác nhanh lên một chút. Nhất định phải trước ở hỏa tộc phía trước tìm tới đạo lăng, không sai. Hắn người bị thương nặng, sức chiến đấu khẳng định không mạnh. Hỏa tộc một khi tìm tới hắn, nhất định sẽ trực tiếp đánh giết. Thích Gia các nơi nhân mã đều bị đã kinh động. Trên căn bản hỏa tộc tập kết, theo hỏa tộc nhân mã tung tích, điên cuồng bắt đầu hướng về chỗ cần đến vượt qua. Đáng ghét, không tốt, Thích Gia người đuổi theo, muốn cùng chúng ta tranh cướp đạo lăng bảo vật. Có hỏa tộc đệ tử kinh nộ vô biên, đã nhận ra được xấp xỉ trên trăm vị Thích Gia cường giả theo sát sau lưng bọn họ, chuẩn bị cùng bọn họ tranh cướp đạo lăng côn bằng chân vũ. Nghe vậy, đầu lĩnh một người đàn ông trung niên con mắt lạnh lẽo quát lên, không cần lo bọn họ, Thích Gia ở đây không có bao nhiêu người, đạo lăng là chúng ta hỏa tộc, Thích Gia quyết không thể nhúng tay, nhưng sẽ một khi vây nhốt hắn, không thể để cho người nhà họ Thích tiếp cận, thế nhưng cũng không thể gây tổn thương cho đến bọn họ. Tiểu tổ cùng Thích Dung hiện tại vẫn chưa thể liều mạng. Một năm sau mới là thời cơ. Hỏa tộc nhân mã tự nhiên rõ ràng vạn phần, bởi vì liên quan đến đại đạo thủ khen thưởng. Một khi đột phá liền không cách nào được đại đạo thủ khen thưởng. Vì lẽ đó trong năm ấy, cái thế chí tôn cũng phi thường hung hiểm, sẽ bị chí tôn tập trung. Cái này cũng là cái thế chí tôn liều mạng chém giết Thịnh Yến. Ta phát hiện hắn, có hỏa tộc tộc nhân kinh hỉ không gì sánh được. Nhìn thấy một cái quần áo lũ lâu cái bóng, chính đang hướng về phương hướng của bọn họ đi tới. Hảo, ngươi lập đại công, đầu lĩnh người trung niên sắc mặt mừng như điên, lập tức quát lên, hỏa tốc vây nhốt hắn. Đạo lăng đã là chó cùng rứt dậu, quyết không thể để hắn đào tổ. Ha ha, hỏa tộc, này đạo lăng là bộ tộc ta tiểu tổ con mồi, các ngươi vẫn là dừng tay đi. Vào lúc này, có Thích Gia cường giả vượt qua lại đây, mang theo nhóm đầu tiên tiên phong đội, phát ra thanh âm lạnh lùng. Hỏa tộc nhóm người này sắc mặt phát lạnh, có người quát lên, ta khuyên các ngươi không muốn ra tay, bằng không đừng trách chúng ta vô tình, hừ, thực sự là buồn cười. Hỏa tử hiên e ngại Thích Gia tiểu tổ, Thích Gia tiểu tổ có thể không e ngại hỏa tử hiên. Thích Gia cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đạo lăng là chúng ta Thích Gia, các ngươi mau chóng bỏ chạy, bộ tộc ta Thích Dung gần đến, nếu là không đi, đều phải chết. Hai phe nhân mã vẫn không có bắt sống đạo lăng, đều muốn đánh tới đến rồi, tranh luận đứng dậy, thế nhưng lẫn nhau đều kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Chỉ lo để Thích Dung cùng hỏa tử hiên quan hệ chuyển biến xấu, bằng không không gánh nổi cái này chịu tội. Câm miệng hết cho ta. Bị bọn họ vây nhốt, đạo lăng đột nhiên gầm thét một tiếng, làm sao liền các ngươi mấy người này, những người khác đâu? A, ngươi, cãi vã hai phe nhân mã giận dữ. Người trung niên đứng ra quát lên, đạo lăng, ngươi đã sắp chết, dám còn không biết cúi đầu. Ầm ầm, ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, đạo lăng bàn tay trong nháy mắt giơ lên, thần quang cuồn cuộn, Mạnh Phách đi tới, hư không đại vỡ, đem người đàn ông trung niên lập tức chém thành hai khúc. Đạo lăng tàn thể thả ra thông thiên hung khí, phảng phất một tôn cự long ở xuất thế, bạo phát sóng năng lượng, quét ngang trên trời dưới đất. A, người xung quanh kêu thảm thiết, xấp xỉ hơn trăm cái hai gia tộc lớn tinh nhuệ kêu thảm thiết. Cả người đều muốn vỡ diệt, không chịu nổi đạo lăng khí thế. Đùng, đạo lăng bàn chân giơ lên, đá bạo hư không, vòm trời đều sụp nứt, một cái chân lớn dẫm đạp xuống, như là dẫm chết một đám con kiến giống nhau, đem những người này dẫm bạo. Khí thế của hắn triệt để bạo phát, như là một cái sát tinh, hoành xuyên trời, mà ở phía trước, còn có hai đại tộc tinh nhuệ đánh tới. Có người quát, nhanh lên một chút, đã đánh tới, đến rồi. Thích ra người đi qua, quyết không thể để bọn họ nhúng tay. Hai đại tộc hội tụ cường giả đều ở bôn tập, lệnh qua đường người sợ mất mật. Này hai đại tộc người đều điên rồi, điên cuồng nộ ép hướng về đầu nguồn phương hướng, đầy đủ hơn 1000 binh mã, gần ép hướng về nơi này thời khắc, đầu nguồn tựa hồ có một vầng mặt trời chói chang nổ tung. Hồng hoang loạn lưu dâng lên hiểu rõ, một tầng tiếp một tầng, đây là vạn con sóng biển quét ngang bốn phía bát hoang. Núi rừng triệt để đại vỡ. Một cái bóng vụt lên từ mặt đất, trong con ngươi sát quang thông thiên, hắn chưa từng nhúc nhích một cái, cơ thể tự chủ tràn ra vỡ khí trời lãng, quét ngang trên trời dưới đất, cái kia mãnh liệt kình phong, để hai đại tộc tinh anh như là con kiến nhỏ giống nhau bay về phía trên không. Hết chương.